kèm siêu phụ trợ, giấm chua nồng nàn, thẩm mật gỏi xong, tự nhiên tôi bị body iPhone kia quý dị. Cách chương.